Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, 176 Rinnegan tranh. Trong, người so với lần trước, Yahiko đám người chữ ký thời gian, Kosai nhỏ giọng nói một câu, quản bọn hắn đây, có bản lãnh tới ngay thẳng mặt a. Không phải thổi, Ruri từ cho là mình mấy người này không đến một nhánh đại bộ đội. Nghĩ tạo thành một điểm thương vong cũng không thể. Nếu là vạn nhất Nagato cho gọi ra ngoại đạo ma tượng. Vậy thì ha ha, đối với cái này mấy ngày theo sau lưng cái đuôi. Ngay cả Ruri đều phát hiện. Dù sao ma lực ra thân hắn, cảm giác phạm vi vẫn đủ đại. Chớ nói chi là còn có Kosai cái này bạch nhãn ninja có thể trực tiếp chắc chắn bọn họ vị trí tồn tại. Ai tương đương viết xong. Yahiko đem đồ vật đưa tới. Nhưng là lại thế nào có loại phảng phất ký khế ước bán thân giống như sa sút tinh thần cảm giác. Cao hứng điểm. Sau đó ngươi có thể coi chúng ta kỳ tích tia chớp đối ngoại phát ngôn viên. Đến lúc đó sau coi như không đói bụng có thể ánh mắt ngươi nguyện vọng. Cũng ít nhiều có thể đưa đến nhất định tác dụng đi. Dĩ nhiên là người mình. Ruri bắt đầu an ủi lên Yahiko tới. À. Vì cái gì? Còn hỏi vì cái gì? Chỉ bằng trong tổ chức anh chị em a. Ngươi làm là phát ngôn viên. Ai dám không nể mặt ngươi? Vậy thì là không cho chúng ta mặt mũi. Đến lúc đó sau cùng một chỗ vây lại cửa nhà nàng đi. Xem hắn nói như thế nào? Ruri lời nói này, thật là giống như là hỗn tử một dạng. Nhưng là, thật giống như thật đúng là. Yahiko thật giờ khóc giờ cười. Vẻn vẹn cái này tên là kỳ tích tia chớp. Hơn nữa cưỡng bách chính mình ba người gia nhập tổ chức nơi này biểu hiện lộ ra thực lực liền đã. Trải qua kinh khủng như vậy. Một cái Namikaze Minato. Một cái đệ tam Raikik. Một cái bạch nhãn huyết kế giới hạn. Một cái băng độn huyết kế giới hạn. Mà quyển trục trên nhưng là khoảng chừng 8 cái tên a. Mặc dù có 3 cái hắn không quen. Nhưng là cuối cùng cái nào hắn vẫn rất quen thuộc, hoặc có lẽ là uy danh hiển hách, đại, gián, hoàn, đây chính là cùng mình ba người lão sư Jiraiya cùng xưng là tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Ta có thể mượn lấy tổ chức danh nghĩa làm tự mình nghĩ làm việc. Yahiko hỏi, nghĩ như vậy, cảm giác vẫn là hắn chiếm tiện nghi a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ruri tỉ mỉ suy nghĩ 2 giây. Sau đó nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn gia nhập một ít giới hạn điều lệ. Không phải loại người như ngươi ở bên ngoài mượn lấy chúng ta danh hiệu lừa dối tiểu cô nương làm. Sao bây giờ, ai sẽ thả lấy cơ hội tốt như vậy làm loại chuyện đó a? Yahiko tức giận nói, ngoặc kép, nói không chừng nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yahiko hoàn toàn tháo chạy, vừa vặn kia một cái phải nhớ đi xuống. Sau đó tăng thêm đi lên. Ruri cảm thấy gia nhập một ít điều kiện hạn chế vẫn rất có cần phải. Không có quy củ không thành tiêu chuẩn nha. Tất cả mọi người làm càn rỡ nói hắn sáng lập cái tổ chức này còn có ý nghĩa gì đây. Ta tới phụ trách ghi chép đi. Conan nói. Nhìn xem cái này điềm đạm ôn nhu muội muội. Ruri quyết định cho nàng an bài tốt cương vị. Kia Conan ngay sau đó liền phụ trách tổ chức hậu cần đi. Những phiền toái này sự tình ta liền hết thảy giao cho ngươi nha. Ôn nhu muội muội cười một tiếng lên thật là đặc biệt đẹp đẽ đây. Cái kia, rất nhớ các ngươi đối với chúng ta rất quen thuộc bộ dáng. Nhưng là ta đến bây giờ còn không biết rõ mọi người tên đây. Như vậy có phải hay không không tốt lắm? Nagato xấu hổ nói, nhìn thấy hai vị đồng bạn đều rất tốt dung nhập vào cái này không giải thích được. Đột nhiên xuất hiện tổ chức, Nagato tâm lý vẫn là rất cao hứng, bầu không khí, còn không sai, a, chàng bước, không đúng, tự giới thiệu mình đã đến lúc, tăng, một thanh băng kiếm nâng cao, gọi ta kiếm thần Ruri, Kosai sau đó nói, Hyuga Kosai, nàng cũng chưa có Ruri nhiều như vậy danh xưng, như vậy chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ, trở về sao? Minato hỏi, hắn và Raikik cũng không cần giới thiệu. Đi đi, chúng ta chọn tốt địa phương dựng một ổ đi. Ruri vung tay lên, đầu trên tre vũ băng đắp im lặng vỡ biết thành bụi băng. Bụi băng rơi vào trong cổ áo Tốt Lãnh. Hơn nữa vậy không kêu dựng một ổ, được kêu là thành lập căn cứ. Hí mắt bắt đầu nhổ nước bọt lên. Lại nói các ngươi đều còn không có căn cứ sao? Ừ, có tiền có được hay không? Có tiền, cái này tốt à, có nhiều có tiền, tạm thời còn không có. Bất quá chúng ta có thể đi cướp à. Ây, chấm ngoặc kép, tựa hồ, là một bầu không khí rất tốt địa phương đây. Nagato tự nói, Conan khẽ mỉm cười, đầu trên giấy hoa đô động lòng người lên. Đi rồi, hai người các ngươi không nên lạc đội. Yahiko kêu hai người với trên. Đi đi, mặc dù Ruri có chính mình ở cái thế giới này mục tiêu. Nhưng là kia loại tính cách chính là sẽ không biến mất. Có lúc sau tiểu tiện tiểu hư tiểu trêu chọc đó là có thể dễ dàng như vậy nhượng người sản sinh cảm giác thân thiết. Một điểm này Sasuke một loại cao lãnh nhân vật là vĩnh viễn không học được. À, thật là một đám quỷ nhát gan a, từng cái Jesu trắng từ dưới đất xuất hiện. Nhìn chăm chú lấy Ruri đám người phương hướng đi tới. Nếu như Konoha đám kia ngu xuẩn không còn trên, chỉ có thể trước tiên đem bọn họ tiêu diệt. Sau đó chúng ta đi đem Rinnegan đoạt lại. Hiện tại, cần tụ tập nhân viên. Từng cái Jesu trắng bắt đầu không ngừng từ dưới đất xuất hiện. Thoạt nhìn là muốn động thật sự. Danzo nhìn chăm chú lấy Ruri đám người rời đi. Lại không có bất kỳ động tác. Bởi vì hắn căn bản không biết rõ Ruri là tới làm gì à. Cũng không thể tiến lên hỏi một chút các ngươi tới nơi này làm gì. Ta ở phía sau với các ngươi một đường đều không minh bạch ai. Như vậy nhất định sẽ bị Ruri nhượng Raikik đại gia một trận hành hung. Tính, chúng ta rút lui. Không có minh bạch Ruri bọn họ mục đích. Danzo cũng chỉ có thể các loại. Chờ. Tiếp theo đi điều tra một chút ba người kia vũ nhẫn rốt cuộc là lai lịch gì. Dù sao, hắn không biết rõ hắn và Rinnegan sượt qua người. Mặc dù hắn dám động thủ nhất định sẽ bị cắt đứt móng vuốt. Đám quỷ nhát gan này rốt cuộc đi. Trên trăm cái xem ra giống như là Michelin bánh xe tiên sinh biến hóa loại Jesu trắng tại Danzo. Đám người rút lui sau. Rốt cuộc có thể buông ra đuổi theo Ruri bọn họ. Phía trước có một rừng cây, rất thích hợp mai phục đây. Thành phiến Jesu trắng bắt đầu lẻn vào dưới đất, đi trước mặt chuẩn bị mai phục. Ta xem các ngươi vừa vặn sức chiến đấu tựa hồ chẳng ra sao cả a, đi đường trên đường. Ruri đột nhiên nói, đâu có, rõ ràng là đối thủ quá lợi hại tốt đi. Yahiko lập tức biện giải, các loại, chờ, dưới cẩn thận một chút, đừng chết, thoại âm rơi. Ruri tay phải xuất hiện một thanh phát ra lấy nhàn nhạt màu hồng ánh sáng trường đao. Mà tay trái chính là một thanh do lạnh băng ngưng thành. Tràn đầy hàn băng ma lực trường kiếm. Cái gì? Yahiko sững sờ xuống. Trước địa phương đã có từng nhánh rễ cây hóa thành gỗ mâu đâm tới. Lưu tâm. Thuộc về kiếm hồn kiếm nói ý chí lực lượng gia trì đến hai tay binh khí trên. Nhàn nhạt bạch quang xuất hiện. Cùng nguyên bản màu hồng quang hoa cùng băng lam ma lực quang hoa hòa lẫn. San, Yahiko còn chưa kịp phản ứng. Từng nhánh rễ cây từ dưới đất toát ra. Thẳng tắp phải động xuyên bọn họ. Chém, bá bá bá, hai tay đao kiếm tề vũ. Trong nháy mắt đem các loại căn tu chặt đứt. Nghiêm túc một điểm a, rõ ràng đều nhắc nhở qua ngươi. Hiu, Ruri tay trái băng kiếm rời tay bay ra. Đem một cái từ dưới đất tập kích đi lên rễ cây đóng chặt. Mà băng kiếm trong dồi dào hàn băng ma lực là trong nháy mắt tứ tán mở. Trong nháy mắt, một mảnh đại địa kết trên thật dày lớp băng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.